Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114.344, câu trả lời kia. Gác sách.com, tiền bối, sự tình phát sinh quá đột ngột, tạ ơn du quân đến bây giờ còn không có bao nhiêu chân thực cảm giác. Vừa rồi, nàng và xem phục phi độn đến giữa đường, cái kia tự y nhân đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hắn xuất hiện quá đột ngột, không có độn quang, không có có sóng chấn động, cứ như vậy vô căn cứ nhô ra. Xem phục trước tiên gọi ra phi kiếm, nhưng mà, tử y nhân chỉ là đánh giơ tay lên, xem phục kiếm khí liền tiêu tán thành vô hình. Sau một khắc, xem phục bị kiếm khí của hắn bao đi. Lại sau đó, Linh Ngọc tựu ra hiện tại, tạ ơn du quân thậm chí ngay cả hỏi một câu cơ hội cũng không có, xem phục cứ như vậy bị mang đi. Tiếp lấy, Linh Ngọc liền hỏi nàng có thể nguyện vào môn hạ của chính mình. Hai người này, phân thịt heo cũng không nhanh như vậy. Đem chuyện này ở trong đầu qua một lần, lý giải manh mối, tạ ơn du quân hít sâu một hơi. Tiền bối, ngài là nói, ngài là đại thừa tu sĩ sao? Linh Ngọc gật đầu, minh trần giới, đan tiêu xem, đan tiêu đế quân. Linh Ngọc mỉm cười, cái danh hiệu này quả thực nhiều người hơn biết được. Nàng chân chính danh xưng là Hoài Tố Nguyên Quân, nhưng mà, đan tiêu đế quân uy danh truyền xa. Hoài Tố Nguyên Quân ngược lại không có nhiều ít người biết. Ngài không được là đang dối gạt ta đi đại thừa tu sĩ. Đại thừa, cách nàng thực sự quá xa, ngay cả Nguyên Anh, tạ ơn du quân mà nói, hiện nay đều là khó có thể sánh bằng. Tạ ơn du quân luôn luôn rất có tự biết rõ ràng, mình rốt cuộc có tài đức gì, sẽ bị đại thừa thấy hợp mắt. Linh Ngọc nói. Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá bổn tọa ở xa tới thương minh, đùa giỡn với ngươi sao? Tạ ơn du quân trực giác lắc đầu, nàng chỉ là một nho nhỏ kết đan tu sĩ, các phương diện đều không xuất chúng, có thể đem ra được, chỉ có luyện đan thuật. Nhưng của nàng luyện đan thuật tại chính thức mọi người trước mặt, không đáng kể chút nào. Muốn nói Linh Ngọc thân phận, tạ ơn du quân ít nhất có thể khẳng định một điểm, tu vi của nàng vượt lên trước hóa thần. Coi như nàng cũng không phải đan tiêu đế quân, tu vi như vậy, chính mình căn bản không có sức phản kháng. Một cái hóa thần ở trên tu sĩ, chạy tới quải lừa gạt mình, tạ ơn du quân cảm giác mình không có cái kia phân lượng. Mới vừa rồi vị kia, thì là người nào hắn vì sao phải mang đi xem phục? Linh Ngọc nhỏ bé thở dài, vị kia là Tử Dĩnh Thiên Quân, tạ ơn du quân xanh mắt to. Trên chân giới, Tử Dĩnh Thiên Quân, Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu, hiện nay thương minh giới, không còn là năm đó ngăn cách với đời thương minh giới. Bởi vì thiên mệnh nhân truyền thuyết, vốn là đại danh đỉnh đỉnh Tử Dĩnh Thiên Quân ở thương minh giới có thể nói là không người không biết. Tử Tiêu Kiếm phái năm gần đây càng ngày cường thịnh, phía sau đứng đúng là Tử Dĩnh Thiên Quân. Tạ ơn du quân khó có thể tin, Tử Dĩnh Thiên Quân vì sao phải mang đi xem phục, nàng và xem phục chỉ là Tinh La Hải rất nhiều tán tu trong tầm thường hai cái, có tài đức gì, dẫn tới hai vị đại thừa xuất thủ. Linh Ngọc nói. Ngươi cùng xem phục hai người, ở cân nhắc thế trước. Cùng chúng ta có chút nhân quả, người yên tâm, Tử Dĩnh mang đi xem phục, là muốn thu hắn nhập môn, sẽ không hắn bất lợi. Tử Dĩnh Thiên Quân, thu xem phục nhập môn, tạ ơn du quân lẩm bẩm nói, xem phục là một kiếm tu, tạ ơn du quân rất rõ ràng. Kiếm tu với bọn họ kiếm tôn Tử Dĩnh Thiên Quân bực nào sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem phục chỉ là một tán tu, liền chính thức truyền thừa cũng không có. Nếu như hắn có thể đủ bái nhập Tử Dĩnh Thiên Quân môn hạ, nói là một bước lên trời cũng không quá đáng. Quả thực như vậy, nàng chỉ có thể thay xem phục vui vẻ. Nhưng mà, ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại hắn? Linh Ngọc cười nhạt, hóa thần trước, không còn cách nào rời giới. Nếu như một ngày nào đó, ngươi thành tựu hóa thần, liền có thể lên trên chân giới tìm hắn. Còn như có thấy đạt được, nàng không bảo đảm, đồng lý. Xem phục muốn tái kiến nàng, cũng phải thành tựu hóa thần. Hóa thần, tạ ơn du quân lẩm bẩm nói, của nàng tư chất không được là rất tốt, số phận kém hơn, có thể kết đan, đã muôn vàn khó khăn. Tạ ơn du quân vẫn cho là, trừ phi tìm vận may, mình đời này khả năng kết thúc không được thành anh. Nhưng bây giờ, Linh Ngọc lại nói cho nàng biết, trừ phi thành tựu hóa thần, bằng không sẽ không còn được gặp lại xem phục. Linh Ngọc lẳng lặng nhìn nàng. Dược Vương cùng đi Đoan Chân Nhân nghịch mệnh mà đi, vì vậy bọn họ truyền thế sau, sẽ đi hơn mấy đời vận xui. Trước mấy đời, bọn họ thậm chí không có cơ hội gặp nhau, lấy phàm nhân thân kết thúc trọn đời. Sống qua mấy đời sau, đời này, rốt cục nghênh đón chuyển cơ. Linh Ngọc tính tới điểm này, mới có thể ở cái kia thời cơ, đi tới thương minh giới. Nàng theo Tạ Ơn Du Quân, quan sát 200 năm, chính là dự định thu nàng làm đồ đệ. Dược Vương cho nàng có đại ân, lý nên trả lại nàng một cái quang minh tiền đồ. Còn như đi Đoan Chân Nhân, nàng nguyên dự định nhất tịnh mang hồi đan tiêu xem, không nghĩ tới, sẽ bị Tử Dĩnh tiệt hồ. Cũng được, xem Phục Lạc kiếm tu, có thể vào Bắc Cực Thượng Chân Cung, hắn mà nói mới là tốt nhất tiền đồ. Còn như Tạ Ơn Du Quân, chỉ cần nàng nguyện ý, Linh Ngọc sẽ tận lực trợ nàng được đền bù tâm nguyện. Nàng tư chất mặc dù không dai, nhưng tâm trí, tài trí cũng không thiếu, chỉ cần vượt đi qua, đạt được hóa thần, không hề bị tư chất có hạn, tiền đồ khả kỳ. Chỉ là, nàng và xem Phục đời này sẽ như thế nào, Linh Ngọc cũng không dám hứa chắc. Xem Phục vào trên Thật Cửa Cung dưới, tu tập chính là vô tình đạo. Hắn biết không được sẽ nhờ đó chặt đứt thất tình, Linh Ngọc không dám cắt nói. Tử Dĩnh giáo đệ tử, từ trước đến nay có một tay, đệ tử của hắn, đều là hắn nói gì nghe nấy. Huống, từ kết đan đến hóa thần, cần thời gian quá dài, hai người bọn họ bây giờ chưa thành phu thê, cảm tình có bao nhiêu, Linh Ngọc cũng không nói được. E rằng, ở thời gian rất dài trong, cảm tình phai đi, cuối cùng vô tật mà chấm dứt cũng khó nói. Đây hết thảy, đều phải xem Tạ Ơn Du Quân lựa chọn của mình. Đệ tử ngụy ý bái tiền bối vi sư, nghe được Tạ Ơn Du Quân quả quyết thanh âm, Linh Ngọc cười một cái. Tốt, từ nay về sau, người chính là ta đan tiêu xem đệ tử. Tạ Ơn Du Quân ý tưởng rất đơn giản, nàng muốn tái kiến xem Phục, xác định đạt được hóa thần, lấy trạng huống hôm nay, muốn tư chất không có tư chất, muốn tài nguyên không có tài nguyên. Dựa vào cái gì hóa thần nàng duy nhất hy vọng, đang ở Linh Ngọc trên người. Bái nhập Đại Thừa Môn hạ, có lẽ có như vậy một cơ hội thành tựu hóa thần, khi đó, là được đi tìm xem Phục hỏi rõ ràng. Sư phụ, ta có phải hay không muốn theo ngài đi minh trần giới? Đương nhiên, người không theo ta hồi đan tiêu xem, ta dạy như thế nào với ngươi? Tạ Ơn Du Quân cắn cắn môi, đệ tử còn có chút môn nhân cần phải giao đợi, khẩn cầu sư phụ. Vươn tay ra tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ơn Du Quân kinh ngạc, theo lời mà đi. Linh Ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, Tạ Ơn Du Quân lòng bàn tay, xuất hiện một cái phức tạp đồ văn. Nàng nói, người xử lý xong hết, dẫn động trong tay đạo tiêu. Là được truyền tống quá sức sư bên cạnh thân. Tạ sư phụ, Tạ Ơn Du Quân hành đại lễ, dứt khoát hướng to lớn đảo tiếp tục bay đi. Linh Ngọc nhìn bóng lưng của nàng, yên tĩnh đứng một lúc, than nhẹ một tiếng, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Có thể, như vậy mới là tốt nhất kết quả. Xem Phục là kiếm tu, vào trên Thật Cung so với theo nàng thích hợp. Mà Tạ Ơn Du Quân, nàng ngoài mềm trong cứng, nhìn như mềm yếu, kỳ thực tâm tính chấp nhất, càng hợp của nàng khẩu vị. Nếu như rất giáo dục, thời gian ngàn năm, đạp vào hóa thần ứng với không phải việc khó. Linh Ngọc tái xuất hiện, đã lăng thương Thái Bạch Sơn trước. 2000 năm, Thái Bạch Tông trước sau như một, không được, phải nói càng phồn vinh, năm vị hóa thần, còn có Minh Trần kinh chuyện thế. Hôm nay Thái Bạch Tông truyền thừa, đã không phải là cửu đại thánh điển, mà là Minh Trần nhất mạch. Đại thừa truyền thừa bực nào cường thế, chỉ tới hóa thần cửu đại thánh điển. Như thế nào so sánh với thân ảnh chớp động, Linh Ngọc xuất hiện ở Quan Vân Phong trong. Xem vân thai trên, một cái thanh tú mỹ thiếu niên. Nửa nằm uống trà, hắn tư thế thong thả, bóng lưng lại tràn ngập cô tịch mùi vị. Linh Ngọc ánh mắt vi vi chớp động, ngẩn ngơ nhớ tới, đã từng tổ tôn ba người ở chỗ này nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao tình hình. Bây giờ, Thương Hoa chân nhân đã tọa hóa nhiều năm, đã chuyển tốt mấy đời, mà nàng, đã không còn là năm đó Linh Ngọc, chỉ có sư phụ, một người cô độc. Quý Vô Ưởng phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Linh Ngọc, phía sau không có một người, chỉ có nhỏ bé gió nhẹ nhàng thổi qua. Quý Vô Ưởng kinh ngạc xem một lát, buồn vô cớ thở dài. Linh Ngọc cũng sẽ không trở lại nữa, coi như nàng trở về, cũng sẽ không là Linh Ngọc. 2000 năm trước, Linh Ngọc bị mang hồi đan tiêu xem, tin tức truyền tới thần tiêu giới thời điểm, đàn tiêu đế quân đã một lần nữa hiện thế. Nhà mình môn hạ ra một vị đại thừa, nếu như đổi thành người khác, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên a. Có thể Úy Vô Ưởng biết được việc này, lại ngồi yên nửa ngày. Thì ra Linh Ngọc đúng là đan tiêu đế quân chuyển thế, bây giờ đan tiêu đế quân trở về, như vậy Linh Ngọc cũng liền không còn là Linh Ngọc. Hắn yêu tha thiết đệ tử, lại cũng không tồn tại. Coi như hiện tại tái kiến, không phải mới gọi hắn một câu sư phụ, mà là hắn muốn gọi mới một tiếng đế quân. Úy Vô Ưởng khóe mắt hơi hiện lệ quang, có một số việc, tuy là minh bạch, nhưng thủy chung là tiếc nuối. Hắn không biết là, hắn quay đầu sau, có người ở sau lưng của hắn, nhìn hắn rất nhiều, khóe mắt cũng có hơi thủy quang. Linh Ngọc ra Thái Bạch Tông, không có ai biết, vị kia đan tiêu đế quân đã từng tới một chuyến. Nàng tới không tiếng động, đi không hơi thở, dường như chưa từng có tồn tại qua. Đế quân, biệt lai vô dạng, giữa không trung, Linh Ngọc chứng kiến một người mặc tử bào thân ảnh. Nàng nghiêm trang cúi thấp làm lễ. Nàng hơi dừng lại một chút, nhếch miệng lên. Từ Chính, Nhãn Tiền Nhân, có thể không phải là Từ Chính bao năm không thấy. Từ Chính đã rút đi ban đầu hết sức lông bông, ổn trọng không ít. Từ quan sát kỹ, có thể từ trên người hắn chứng kiến một chút Chiêu Minh Kiếm Quân cái bóng. Cảnh còn người mất, bất quá như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính hôm nay là luyện hư tu vi, thương minh giới đệ nhất tu sĩ. Ai có thể tưởng tượng đạt được, trước đây cái kia bị từ nghịch cái này thế thân đỉnh mất thân phận chính chủ, sẽ có một ngày như vậy đương nhiên, càng thêm không ai có thể tưởng tượng, cái kia thế thân từ nghịch, chân thân lại là uy áp nhân giới Tử Dĩnh Thiên Quân. Nếu như biết, mượn Chiêu Minh 100 cái lá gan, hắn cũng không dám từ nghịch làm ra loại chuyện đó. Người nào biết ta ở chỗ này, Từ Chính khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhòa, nhìn chăm chú vào nàng. Ta cảm ứng được kiếm tôn tới, liền cùng hắn gặp một mặt. Hắn nói, Từ Chính lắc đầu, hắn chưa nói, bất quá, ta thấy hắn đệ tử mới thu. Vị kia cùng các ngươi gian đều tồn tại nhân quả, hắn lại chỉ đem đi một người. Ta muốn, ngươi khả năng cũng tới, liền đến Thái Bạch Tông bên ngoài cắm xào chờ nước. Nói, Từ Chính cười rộ lên, cái này trong lúc cười, Linh Ngọc chứng kiến năm đó cái kia Từ công tử cái bóng. Nàng không còn là năm đó Linh Ngọc, Từ Nghịch cũng sẽ không là năm đó Từ Nghịch, chỉ có Từ Chính, còn là năm đó Từ Chính. Phần mặt mũi, để cho ta tẫn một tẫn địa chủ nghị, như thế nào? Linh Ngọc vốn muốn cự tuyệt, hơi do dự một chút, đồng ý, được. Tạ ơn Du Quân không có nhanh như vậy trở về, nàng dù sao cũng phải có địa phương đi thôi, cùng với ở lại Thái Bạch Tông cảm thán cảnh con người mất, đến Tử Tiêu Kiếm Phái đi bộ một vòng cũng tốt. Lưỡng người thân ảnh hóa hư, tái xuất hiện, đã Tử Kiếm Sơn. Linh Ngọc cùng Từ Chính đi sóng vai, chậm rãi men theo bậc thang đi lên. Xem ở đây cảnh vật, nàng chỉ có phát hiện mình thất sách. Tử Tiêu Kiếm Phái, nàng mà nói cũng vô cùng quen thuộc, đi tới nơi này, hà nếm không được là vật thị nhân phi trước đây nàng ở chỗ này, nhưng là người người đều gọi một câu kiếm quân phu nhân. Người có tính toán gì không? Nàng thuận miệng hỏi, Từ Chính mạn bất kinh tâm. Cái gì, người đã luyện hư, ở lại thương minh giới không có gì tiền đồ, không tính lên trên chân giới sao? Từ Chính cười rộ lên, không nói gạt ngươi, ta đã sớm đi qua trên chân giới. Đáng tiếc, không có đi qua khảo hạch, nâng từ nghịch phúc, hôm nay Tử Tiêu Kiếm Phái, xem như là trên thật cung trực hệ hạ viện, có tư cách tham dự vào tông khảo hạch. Không thể nào chào ngươi ngạt xem như là Tử Dĩnh trực hệ truyền thừa, cư nhiên không có đi qua khảo hạch, cũng quá mất mặt. Linh Ngọc một chút cũng không có bận tâm mặt mũi của hắn, thẳng thắn. Từ Chính cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại hắn ở Linh Ngọc trước mặt, từ trước đến nay không có tự tôn đáng nói. Mỗi hồi gặp phải Linh Ngọc, hắn đều bị so với thành đống cặn bã, đã sớm thói quen. Không có biện pháp nha, bọn họ từng cái quá lợi hại. Từ Chính nói là Tử Dĩnh trực hệ, kỳ thực thụ hắn công pháp, là năm đó Từ Nghịch. Gần một bộ công pháp. Không có tự mình truyền thụ, hắn cái này trực hệ muốn đánh không ít chiết khấu, nơi nào có thể so với này vài vạn năm thậm chí vài chục vạn năm nội tình truyền thừa Từ Chính từ trước đến nay có một ưu điểm, không bằng liền thì không bằng, không cho mình trên mặt thiếp vàng. Lại nói, trên thật cung đám người kia nhìn ta không hợp mắt, cho ta thêm không ít độ khó. Từ Chính mãn bất tại hồ nói, ta muốn, cố gắng nữa mấy trăm hơn 1000 năm, phải có hy vọng đi qua vào tông khảo hạch. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, bọn họ vì sao nhìn ngươi không hợp mắt ngươi cùng Tử Dĩnh dung mạo tương tự, bọn họ không nên tử tế ngươi sao? Coi vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính phất tay một cái, ngươi cho rằng người khác đều với các ngươi tựa như, không so đo năm đó sự tình sao hắn. Đời này nhiều như vậy đau khổ, đại bộ phận có thể coi là ở trên người của ta. Cái này hắn, là chỉ Từ Nghịch. Linh Ngọc cười cười, không nói chuyện. Kỳ thực ta biết còn có một cái lý do. Từ Chính dừng bước lại, nhìn nàng, nếu như không phải cùng ta trao đổi tinh huyết, e rằng hắn cũng sẽ không cùng ngươi. Trên thật công người mà nói, ta xem như là đầu sỏ gây nên a. Linh Ngọc nhãn lóng lánh, nói một chút khóe miệng, tiếp tục đi lên. Đúng vậy, nếu như không phải là cùng Từ Chính trao đổi tinh huyết, coi như chuyển thế, hắn cũng sẽ không như vậy nhiễm thất tình. Không có Từ Chính tồn tại, Từ Dĩnh vẫn là Từ Dĩnh, không có Từ Nghịch. Huy, phía sau truyền đến Từ Chính thanh âm, Linh Ngọc dừng lại, xoay người. Từ Chính nhìn nàng, các ngươi còn có thể ở một chỗ sao? Linh Ngọc ngẩn ngơ một cái, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt nàng nói ra những lời này. Tất cả mọi người cam chịu, giữa bọn họ tất cả kết thúc. Từ Dĩnh đã trở về, nàng cũng thành Đan Tiêu Đế Quân, còn có lý do gì tiếp tục nữa? Như bây giờ không tốt sao? Không tốt, Từ Chính lẳng lặng nhìn nàng, ngươi giả bộ giống như nữa, ta cũng nhận được ngươi là Trình Linh Ngọc. Hắn biểu hiện lạnh lùng đến đâu, ta cũng biết Từ Nghịch vẫn còn ở, nếu đều ở đây, vì sao không thể cùng một chỗ? Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Linh Ngọc xoay người, tiếp tục một nấc thang mà lên trên đi tới. Ta không biết, ta đã ở tìm câu trả lời kia. Chưa xong còn tiếp, cách chương.